Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 229 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 229, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực cùng với Dương Bật bám theo Chung Vô Vọng đi sâu vào trong biển hắc ám. Rồi sau đó phát hiện ra đại đạo nơi này đã bị méo mó. Rồi bọn họ tìm tới một mảnh lục địa. Tại đây, hai người đã che mặt cướp đi cái đoạn xương cốt tiền sử của Chung Vô Vọng, nhưng bị y phát hiện. Vậy là cả hai đành phải tháo mặt nạ xuống, mặc giày, ngồi xuống cùng với Chung Vô Vọng ghi nhớ đạo văn vô tế trên đó. Thì sau đó bọn họ lại phát hiện được nhiều cái đoạn tàn cốt nữa, và dường như là có người nào đó đã hấp da chạm vào trong mặt trăng, tạo nên một cái hố sâu khổng lồ ở trên đó. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 229 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ cho Thiện một like nè, giúp Thiện chia sẻ trong trại bộ truyện cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận tới tim này nọ để đẩy tương tác giúp bộ truyện cho Thiện nha. Đạo hữu nào mà chưa có đăng ký thì cũng cho Thiện xin một đăng ký. Nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi, cứ cùng chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là thư giãn nha. Cảnh tượng trước mắt thật sự là chấn động lòng người. Thần linh cùng với tiên nhân của đại thương, những cường giả mạnh nhất đều tụ hội nơi đây. Vì vận mệnh chủng tộc, bọn họ liều chết quyết chiến với địch nhân, cuối cùng toàn bộ đều hy sinh oanh liệt. Chung Vô Vọng nói: tiên nhân đại thương hoặc là bị tà biến, hoặc là tự phong ấn trong tiểu thế giới. Các vị tiên nhân này không bị tà biến, vẫn giữ vững chiến lược đỉnh phong, thậm chí còn đồng quy du tận với kẻ xâm lược nữa. Điều đó chứng tỏ cảnh giới của hắn đã vượt qua những tiên nhân khác rồi. Có lẽ thiên tôn cũng có thể đạt được đến thành tựu này đấy. Hắn cũng không dám khẳng định. Thiên tôn tuy là tồn tại mạnh nhất tại Tuyệt Vọng Pha, nhưng theo lý mà nói, hắn đã hợp đạo với đạo tràng của chân thần, thành tựu không thể nào vượt qua được chân thần. Cảnh giới của chân thần thế nào, Chung Vô Vọng không nhìn thấu. Nhưng nếu chân thần mạnh hơn tội nghiệt thủy tổ, vậy thì hắn đã không cần phải hiến tế bản thân mình quá thành nhật nguyệt. Bởi vì với thực lực tuyệt đối, hắn hoàn toàn có thể tiêu diệt tội nghiệt thủy tổ, thanh trừ ô uế trên nhật nguyệt. Trần Thực bỗng nhiên nói: tội nghiệt thủy tổ thực sự đã chết sao? Dương Bật cùng với Chung Vô Vọng đều chấn động ở trong lòng. Trần Thực nhìn lên mặt trăng, chậm rãi nói: nếu mà tội nghiệt thủy tổ đã chết, vậy vì sao quyết nhục vẫn bao phủ nhật nguyệt? Vì sao thiên địa vẫn còn tà khí chứ? Vì sao không thể nhìn thấy được bất kỳ tinh tú nào? Dương Bật trầm tư: có khả năng nào là tội nghiệt thủy tổ đã chết, nhưng mà tà khí của hắn vẫn khuếch tán khắp thiên địa, hình thành ô uế của đại đạo không? Chung Vô Vọng nói: vậy còn quyết nhục trên nhật nguyệt là sao? Dương Bật nhất thời không biết trả lời ra sao. Trần Thực nói: tiên nhân cùng với thần linh đại thương rất có thể đã bị đánh trọng thương tội nghiệp thiếu tổ, nhưng hắn vẫn còn tồn tại với một hình thức nào đó. Chung Vô Vọng trầm ngâm: nếu mà hắn còn sống, vậy vì sao không trực tiếp tà biến toàn bộ thế giới này? Nếu hắn hoàn toàn tà biến thiên địa, biến Tây Ngưu Tân Châu thành đạo tràng của mình, không phải có thể nhanh chóng khôi phục thực lực hay sao? Trần Thực không có đáp án. Dương Bật nhìn về phía Chung Vô Vọng, nói: vậy Chung Quynh nghĩ sao? Chung Vô Vọng cười nhạt: ta cho rằng, muốn biết tội nghiệp thủy tổ đã chết hay là chưa, chỉ còn một cách, lên mặt trăng xem thử. Nếu không thì tất cả chỉ là suy đoán. Trần Thực bật cười: mặt trăng xa như vậy, ai có thể đi tới đó được chứ? Chi bằng như vậy đi, chúng ta gom lại mấy cái tiền cốt đã thu thập được, hoàn thiện các phù văn tế tự, sau đó rời khỏi nơi này, mỗi người từ lính ngộ phụ dân. Dương Bật cùng với Chung Vô Vọng đều gật đầu đồng ý. Ba người lấy ra tiên cốt mà mình tìm được, sắp xếp theo cấu trúc cơ thể con người. Nhưng mà cuối cùng, bọn họ chỉ ghép được nửa thân người. Nửa thân người này tay chân đầy đủ, có xương chậu, xương sườn, xương vai, nhưng lại không có đầu lâu cùng với cột sống. Những phần còn lại ở đâu rồi chứ? Bọn họ không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Trần Thực quan sát dấu vết chiến đấu chung quanh, trầm ngâm một lát, rồi chợt nói. Các vị tiên nhân đại thương này tất nhiên đã bị tội nghiệp thủy tổ đánh nát cái đầu lâu cùng với cột sống, thân tử đạo tiêu rồi, không tìm được phần xương còn lại, cũng là lẽ đương nhiên. Vì vậy, chúng ta đang ở biển hắc ám đó, khó tránh khỏi cái việc có tồn tại đáng sợ đang theo dõi, chúng ta nên trở về thôi. Dương Bạch cũng đang lặng lẽ quan sát dấu vết chung quanh, nghe vậy hắn cười nói. Lời này có lý, chuyến này chúng ta đã thu hoạch không ít bảo vật, trở về chính đi lại phụ dân thế tử, ba người chúng ta ắt sẽ có một lần đột phá kinh người đó. Chung Vô Vọng ánh mắt lóe lên cười nói. đúng vậy, mau chóng rời khỏi thôi. Tuy là nói vậy nhưng mà cả ba đều không ai nhúc nhích, không khí có phần quỷ dị. Một lát sau, Chung Vô Vọng đột phá sự im lặng nói. Hai vị chậm chân, không cứ chịu động đậy, không lẽ cũng nghĩ tới cái điều mà ta nghĩ hả? Trần Thực thần sắc bất biến, chậm rãi nói. Chung Quỳnh nghĩ tới cái điều gì? Chung Vô Vọng chần chừ một lát, không có lên tiếng. Dương Bật thở dài một hơi, nói. Ta nghĩ tới cái chuyện đầu lâu và cái cuộc sống của vị tiên nhân đại thương này có lẽ đã bị tội nghiệt thủy tổ nắm giữ. Trong khoảnh khắc hai bên phân sinh tử, tiên đình đại thương bị dư ba trận chiến đánh tan, tội nghiệt thủy tổ thì bị đánh bay, đâm vào trong mặt trăng. Nhưng mà trước khi rơi xuống, hắn đã thẳng tay xé rời cái đầu lâu cùng với cuộc sống của vị tiên nhân này. Nói cách khác, đầu lâu và cuộc sống có lẽ đang ở trên mặt trăng đó. Chúng Vô Vọng triệu hồi Thiên Lộc Bảo Liễn bước lên xe, cười, nói. Ta cũng nghĩ như vậy, hai vị, xe của ta khá là chật, nên không tiện mời hai vị cùng đi. Thiên Lộc Bảo Liễn kéo theo cái cổ Bảo Liễn đó, chạy dọc theo cái con đường huyết nhục đứt gãy, phóng thẳng ra bên ngoài tinh không. Cái con đường này là do tiên nhân đại thương đánh xuyên, nhưng đã bị tàn phá nặng nề, đứt đoạn khắp nơi. Hơn nữa, Tây Ngưu Tân Châu cách mặt trăng vô cùng xa, muốn tới đó, trước hết phải vượt qua tầng chân quả hoặc là kiếm khí nguyệt quan. Muốn chạm đến mặt trăng, còn cần phi hành rất lâu. Tuy nhiên, thiên đình đại thương đã kéo gần khoảng cách này lại. Cái vết nứt trên bầu trời, từ khe nứt đó có thể nhìn thấy được hố sâu khổng lồ trên mặt trăng, cho thấy khoảng cách giữa nơi này và mặt trăng đã bị cưỡng ép rút ngắn. Vì vậy, Chung Vô Vọng ngồi trên Thiên Lộc Bảo Liễn có khả năng trực tiếp chạy tới mặt trăng. Trần Thực và Dương Bật liếc nhìn nhau, sau đó đồng loạt cất bước dọc theo con đường huyết nhục đứt đoạn mà tiến về phía mặt trăng. Huyết nhục trên con đường này đều trong trạng thái bể nát, nhưng không hề mất đi sinh cơ. Ngược lại, chúng vẫn tràn đầy sức sống. Thậm chí khi bọn họ tiếp cận, vô số huyết nhục bắt đầu cử động, biến dạng, như thể đang tìm cách bắt lấy bọn họ. Phía trước, Thiên Lộc Bảo Liễn cũng bị huyết nhục tập kích. Mỗi khối huyết nhục nở bung như là một đóa hoa khổng lồ quấn lấy cổ xe, siết chặt đến mức vang lên những tiếng răng rắc. Trong xe, chúng Vô Vọng vung tay tế khởi Chu Tước Kiếm. Tiên kiếm hóa thành một con chu tước khổng lồ bay lượn quanh Bảo Liễn, chém đứt vô số huyết nhục chung quanh. Nhưng mà hắn cũng bị chấn động đến mức khí huyết sôi trào, trong lòng kinh hãi vô cùng. Mấy cái huyết nhục này mạnh thiệt. Đột nhiên, một khối huyết nhục bành trướng bao trùm hoàn toàn Thiên Lộc Bảo Liễn, phát ra một tiếng ùn ụt giống như là một con mãng xà nuốt chửng con mồi, nuốt cả cái cổ xe vào bên trong. Từ trong khối huyết nhục này, ánh lửa bùng lên mãnh liệt, bạo phát ra từ trong ra ngoài, mãnh liệt xé toạc huyết nhục. Chung Vô Vọng một tay nắm lấy Phương Chấn Tú, tay kia thì khống chế Chu Tước Kiếm lao ra khỏi cái khối huyết nhục đó. Hai người hắn bình an vô sự, nhưng mà cái cổ Thiên Lộc Bảo Liễn đã bị một lớp dịch nhầy ướt đẫm bao phủ. Chung Vô Vọng câu mày thật chặt, đưa Phương Chấn Tú trở lại trong xe, nói: Chấn Tú, Thiên Lộc sẽ đưa ngươi rời khỏi nơi này. Ngươi hãy ở yên trong xe, chờ Di Sư trở về. Phương Chấn Tú gật đầu đáp. Thiên Lộc kéo Bảo Liễn quay về theo lối cũ. Trần Thực cùng với Dương Bật bước tới, chúng vô vọng cười, nói: Hai vị, chúng ta cùng nhau bộ hành đi. Hắn vừa mới dứt lời thì Trần Thực đã tế khởi Thái Ất Tị Ma Thoa, 99 thanh bảo kiếm bao bọc lấy Trần Thực cùng với Dương Bật. Giữa lúc ánh mắt chung vô vọng còn đầy vẻ kinh ngạc thì bọn họ đã phá không mà đi. Tốc độ của Thái Ất Tị Ma Thoa cực nhanh, xuyên qua cái con đường huyết nhục mà không gặp chút trở ngại nào. Trước khi đám huyết nhục kịp phản ứng thì họ đã lướt qua. Chung vô vọng thấy vậy cắn răng đuổi theo. Tế khởi Chu Tước Kiếm, một đường chém giết bị chấn động tới mức khí huyết sôi trào. Hắn tiến lên vô cùng khó khăn, dần dần bị bỏ lại phía sau. Chu Tước Kiếm trong tay hắn tuyệt đối không thua kém gì Thái Ất Tị Ma Thoa về uy lực, thậm chí là còn mạnh hơn nữa. Nhưng mà Thái Ất Tị Ma Thoa có hai cái chữ Tị Ma, có thể khiến cho ma khí né tránh, thậm chí là còn có thể xuyên qua huyết nhục không bị cản trở. Chu Tước Kiếm lại không làm được điều đó. Chung vô vọng càng đuổi càng vất vả, dần dần không thể tiếp tục nữa. Trong lòng hắn thầm nghĩ: Nếu mà cứ chém giết mà đi, e rằng ta còn chưa tới mặt trăng đã kiệt sức, chắc chắn sẽ bị Trần Thực một nhát mà chém chết. Hắn định quay về theo lối cũ, nhưng mà đột nhiên phía trước lóe lên ánh sáng bạc. Thấy Ất Tị Ma Thoa vậy mà quay đầu bay trở lại, trong nháy mắt đã dừng lại bên cạnh hắn. Phía trên hơn 10 cái thanh kiếm hình lá liễu bay lên để lộ thân ảnh của Trần Thực cùng với Dương Bật. Trần Thực mỉm cười nói: Chung Nhị Ngưu, còn ngẩn ra làm gì, mau lên đây. Chung Vô Vọng ngây người rồi bật cười, lập tức nhảy vào trong Thái Ất Tị Ma Thoa. Kiếm quang hợp lại, phi thoa bỗng phóng thẳng về phía mặt trăng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chung Vô Vọng cười nói: Không ngờ Trần Quynh lại ra tay tương trợ ta. Ngươi hiểu lầm rồi, Dương Bật ở bên cạnh giải thích. Vừa rồi tại hạ nói với Chân Dương rằng, một khi chúng ta lên đến mặt trăng, nơi mà thân thể tội nghiệp thủy tổ nổ tung, huyết nhục ở đó sẽ có hoạt tính mạnh hơn, cực kỳ nguy hiểm. Vì vậy chúng ta cần một người đi trước dò đường. Thế nên Chân Dương mới quay lại đón các hạ đó. Chung Vô Vọng nhìn Trần Thực, chỉ thấy hắn nở nụ cười như trước. Nhị Ngưu, mong ngươi đừng từ chối nha. Chung Vô Vọng hừ lạnh một tiếng, nói: Tội nghiệp thủy tổ tất nhiên đã chết rồi, ta đi dò đường cũng chẳng sao. Tuy là nói vậy, nhưng mà trong lòng hắn vẫn thấp thỏm bất an. Nếu tội nghiệp thủy tổ chưa chết thì sao? Thấy Ất Tị Ma Thoa xuyên qua cái vết nứt trên bầu trời, tiến vào trong tinh không. Mặt trăng càng ngày càng gần, đồng thời tà khí cũng càng lúc càng nồng đậm. Ngay cả Thái Ất Tị Ma Thoa cũng không thể ngăn cản hoàn toàn tà khí xâm nhập. Chung Vô Vọng lập tức tế khởi Tiên Thiên Đạo Thai thủ hộ bản thân. Dương Bật không có đạo thai, nhất thời không biết phải làm sao. Nhưng mà đúng lúc này, đạo tràng của Trần Thực đã mở ra. Giữa âm dương đảng luyện, mọi tà khí đều tan biến. Dương Bật khẽ thở vào, thầm nghĩ: So với hai người bọn họ, ta vẫn kém hơn một bậc. Mặt trăng càng lúc càng lớn, Thái Ất Tị Ma Thoa càng ngày càng gần. Hố lớn do va chạm tạo thành càng trở nên khổng lồ. Khi mà tới gần phạm vi đó, tà khí đã nồng đậm đến mức ngay cả Tiên Thiên Đạo Thai cũng không thể chống cự được. Sắc mặt Chung Vô Vọng vẫn không thay đổi. Ngay lúc đó, đạo tràng của Trần Thực bỗng nhiên phủ xuống, bao trùm cả hắn vào bên trong. Tà khí quấn quanh người của hắn trong nháy mắt đã bị quét sạch. Chung Vô Vọng nghiêm mặt nói: Đà tạ. Trần Thực cười nói: Không cần khách sáo, ngươi còn phải xuống hố lớn đó kiểm tra xem có nguy hiểm hay không, lúc này vẫn chưa thể chết được. Chung Vô Vọng siết chặt nắm đấm rồi lại thông thả mỉm cười nói: Ta không so đo với ngươi cái chuyện này. Thái Ất Tị Ma Thoa từ từ đáp xuống mép hồ lớn. Trần Thực mở ra phi thoa, không khí bên trong lập tức tràn hết ra bên ngoài. Tuy nhiên cả ba điều luyện thành đạo tràng, mà đạo tràng chính là một thế giới nhỏ. đặc biệt là đại cảnh hư không của Chung Vô Vọng, gần như là một thế giới hoàn chỉnh, dĩ nhiên là không thiếu dưỡng khí. Trần Thực, đạo tràng của ngươi có thể bao phủ tới đáy hố không vậy? Chung Vô Vọng nhìn xuống đáy, trong lòng có chút e dè, cất tiếng hỏi. Trong hố, những khối huyết nhục vỡ vụn tạo thành hình dạng nhân thể, cảnh tượng ghê rợn vô cùng, ngay cả hắn cũng không khỏi cảm thấy bất an. Trần Thực trầm giọng nói, ngươi cứ yên tâm. Chung Vô Vọng cất bước, thân hình lơ lửng giữa không trung, tiến về phía đáy hồ mà không chạm đất. Hắn lướt qua những dấu vết huyết nhục mang hình người, cách mặt đất chừng 3 thước, bỗng nhiên những khối huyết nhục vỡ vụn bên dưới đó như cảm nhận được khí tức sinh mệnh. Từ đây hố mọc lên vô số mầm thịt mảnh khảnh vươn cao, cố gắng đâm vào trong lòng bàn chân của hắn. Chung Vô Vọng khẽ nhấc chân, bước lên cao hơn một bậc, tránh khỏi những mầm thịt đó. Hắn tiếp tục tiến xuống đáy hố, chỉ thấy vô số mầm thịt không ngừng sinh trưởng, như là rừng tảo biển lay động trong không trung. Huyết nhục hình người dần dần trở nên rõ ràng, cái đường nét nhân thể càng lúc càng lộ rõ, tự như là một cự nhân bằng máu đang nằm trong hố sâu. Cái cảnh tượng này khiến cho Chung Vô Vọng cũng không khỏi lạnh sống lưng. Cái tên tội nghiệt này rốt cục là cái thứ yêu vật gì vậy chứ? Ngay lúc đó, ánh mắt hắn bắt gặp một chiếc đầu lâu. Phía dưới chiếc đầu lâu đó là cổ và xương sống kéo dài xuống tận hông. Hế, ở đây rồi. Chung Vô Vọng lập tức tế khởi Chu Tứ Kiếm, lao về phía đầu lâu, dùng mũi kiếm nâng cả bộ xương lên. Đắc thủ rồi. Ánh mắt hắn lóe lên, nhìn về đường cũ, trong lòng thoáng nghĩ. Nếu mà ta mang theo đầu lâu này rời khỏi ngay lập tức, có thể độc chiếm toàn bộ đạo dân du tế này. Ý nghĩ vừa mới mẩy lên thì bỗng nhiên đạo trạng của Trần Thực nhạt đi vài phần, tại khí chung quanh lập tức trở nên cuồng bạo. Cái mu bàn tay của Chung Vô Vọng đột nhiên ngứa ngáy không chịu nổi, từng sợi mầm thịt nhỏ bé từ lỗ chân lông trên da thịt của hắn chui ra lay động trong không trung. Nhị ngu, cái vị tiền bối trong hố này dù đã chết nhưng mà đại đạo pháp tắc của hắn vẫn đang ảnh hưởng xung quanh. Giọng của Trần Thực ôn hòa nhắc nhở. Ta có chút chống đỡ không nổi, ngươi mau quay lại, cái bị tà đạo này xâm nhiễm. Lời vừa dứt, đạo tràng của hắn lại yếu đi vài phần. Chung Vô Vọng toàn thân ngứa ngáy dữ dội, vô số mầm thịt nhỏ li ti không ngừng trồi ra khắp cả cơ thể của hắn. Hắn nghiến răng, lập tức hướng về phía Trần Thực. Càng tới gần, cái cảm giác ngứa ngáy càng giảm bớt. Chờ khi hắn bước tới trong phạm vi đạo tràng của Trần Thực thì tất cả mầm thịt lập tức biến mất không còn dấu vết. Không hổ thẹn với Kỳ Vọng. Chung Vô Vọng nở nụ cười, nhưng rõ ràng không có bao nhiêu ý cười. Tại hạ đã dò xét rõ ràng, cái tên tội nghiệt này đích thực đã tan nát thân xác, nên chết hay chưa thì khó mà nói chắc. Ngoài ra, ta vô tình lượm được một chiếc đầu lâu kèm theo cả bộ xương sống và cái cổ. Hẳn là cái phần xương còn thiếu của cái vị tiên nhân đại thương kia đó. Trần Thực gật đầu tán dương. Nhị ngu, lần này vất vả rồi. Chung Vô Vọng khiêm tốn nói. Không dám nhận công lao, điều có chút ít thành quả cũng là nhờ chân dương chỉ điểm. Trần Thực cất tiếng cười sang sảng, quay sang Dương Bật nói. Lời của nhị ngu thật là hợp ý ta. Chân Dương, phải cẩn thận với gian thần đó. Dương Bật thần sắc bất động, trầm giọng nói. Thần đề nghị đối với gian thần, tốt nhất là giết trước rồi hắn nói, chính để chúng gây loạn triều cương. Trần Thực mỉm cười đáp. Chúng ta đánh không lại hắn. Ba người cùng nhau ghép lại bộ hài cốt của tiên nhân đại thương. Ngay khoảnh khắc cái mảnh xương cuối cùng được lắp vào đúng vị trí thì bỗng nhiên vô số đạo văn vô tế trên bộ xương này giống như là sống dậy, không ngừng lưu chuyển, những đường nét bị thiếu cũng bắt đầu sinh trưởng. Cả ba cũng đều chấn động. Chỉ thấy tại những chỗ đứt gãy, đạo văn vô tế đang kết nối lại với nhau. Những đạo văn này có thể có sinh mệnh của riêng mình. Chờ đợi thời khắc bộ xương hoàn chỉnh, chúng sẽ tự động tái hợp. Cạch, cạch, cạch. Âm thanh các khớp xương ghép lại vang lên, thanh thoát và rõ ràng. Chỉ trong chớp mắt, dưới tác động của đạo văn vô tế, tất cả xương cốt đã hợp thành một thể. Đây là một kiện tiên pháp bất tử, bất diệt kim thân. Dương Bật thất thanh nói, ta từng đọc được ghi chép về cái loại đạo pháp này trong cổ tịch lão tổ lưu lại, không ngờ thế gian thật sự tồn tại pháp môn quyền diệu tiếp vậy. Tiên pháp bất tử hả? Trần Thực cùng với Chung Vô Vọng trong lòng đều dấy lên sóng lớn. Đạo văn vô tế trên bề mặt bộ tiên cốt trôi chảy luân chuyển, biến quá khôn lường. Ba người thấy vậy lập tức toàn tâm ghi nhớ. Đạo văn vô tế xoay chuyển càng lúc càng nhanh, quyền ảo vô cùng. Ba người vừa ghi nhớ vừa bất giác mô phỏng theo. Trên da giả dần dần hiện lên từng đạo văn của bất diệt kim thân. Ngay lúc đó, trên bề mặt mặt trăng truyền đến chấn động rầm rầm, như thể địa chấn, hơn nữa tần suất ngày càng dày đặc, biên độ cũng càng lúc càng lớn. Trần Thực trong cái cơn điên cuồng ghi nhớ, vô tình ngẩng đầu nhìn lên, lập tức kinh hãi thất sắc. Chỉ thấy trên bề mặt mặt trăng, một cái cơn sóng quyết nhục khổng lồ kéo dài vạn dặm đang cuồn cuộn dâng trào, tự như là sóng thần ập tới, cuốn thẳng về phía bọn họ. Sóng quyết càng lúc càng dâng cao, trên bề mặt xuất hiện vô số gương mặt, dường như là vô số hồn phách đang dãy dụa gào thét trong biển huyết nhục, muốn thoát khỏi giam cầm. Không ổn rồi, cái tên tội nghiệp kia vẫn chưa chết, mau rời khỏi. Trần Tự không chút do dự, lập tức tế khởi Thái Ất Tỵ Ma Thoa, bao phủ Dương Bật, Chung Vô Vọng cùng với bộ tiên cốt vào trong, lao phút lên trên không. Ngay khi Tỵ Ma Thoa vừa bay lên, huyết nhục trên mặt trăng cũng không ngừng dâng cao, hợp thành một cái gương mặt khổng lồ rộng ngàn dặm. Khuôn mặt ấy mở ra cái chiếc miệng to như là vực sâu không đáy, há miệng cắn thẳng về phía Tỵ Ma Thoa. Tỵ Ma Thoa tốc độ chợt tăng mạnh, khiến cho cái miệng khổng lồ cắn hụt. Khuôn mặt dữ tợn kia đột nhiên mọc ra một cánh tay to lớn, năm ngón xòe ra che phủ cả bầu trời, chụp thẳng xuống Tỵ Ma Thoa. Bàn tay khổng lồ lao đến với tốc độ kinh người, từ trên mặt trăng vươn ra vạn dặm, xuyên qua khe nứt trong tinh không, điên cuồng truy kích. Tỵ Ma Thoa như là một vệt sáng bạc lao thẳng xuống, xé rách bầu trời, lướt qua từng mảnh đất vỡ vụn của Thiên Đình Đại Thương. Rầm lên một tiếng, cái bàn tay huyết nhục nặng nề rơi xuống, đập mạnh lên cái vùng đất tan hoang. Sóng máu bùng phát tứ phương, hóa thành cái cơn cuồng chiều đuổi theo sát phía sau. Đồ đệ của ta vẫn còn trên xe. Chung Vô Vọng chợt thất thanh kêu lên, Trần Văn Dương, chúng ta phải cứu hắn. Trần Thực mắt nhìn thẳng về phía trước, dốc toàn lực điều khiển Tỵ Ma Thoa, trầm giọng nói, người của Nghiêm gia chết thì chết. Chung Vô Vọng chần chừ trong giây lát rồi nghiến răng nói, ta chỉ có duy nhất một đồ đệ, nhất định phải cứu hắn, mau thả ta xuống. Trần Thực liếc mắt nhìn hắn một cái, nhưng vẫn điều động Thái Ất Tỵ Ma Thoa lao thẳng về phía Thiên Lộc Bảo Liễn. Cái con Thiên Lộc kia đã nhận ra nguy hiểm, kéo theo Bảo Liễn chạy trốn về đường cũ. Nhưng mà tốc độ của nó hoàn toàn không thể so sánh với cái cơn cuồng chịu khuyết nhục đang ùn ùn kéo tới từ phía sau. Nhìn thấy sắp bị nhấn chìm, bỗng nhiên có một đoàn ngân quang bay tới như là đóa hoa nở rộ, lập tức bao phủ Thiên Lộc Bảo Liễn vào trong ánh sáng bạc. Cái con Thiên Lộc vô cùng kinh hãi, dù đã bị cuốn vào trong Tỵ Ma Khoa, nhưng mà nó vẫn điên cuồng lao tới, nhưng bị Chung Vô Vọng đơn thủ chặn lại, lập tức dừng bước. Chung Vô Vọng mở cửa xe, thấy Phương Chân Tú đang yên an ngồi bên trong, thì lúc này cũng mới thở vào nhẹ nhõm. Trần Thực điều động Thái Ất Tỵ Ma Thoa để cứu Phương Chân Tú, nhưng dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thì cái cơn chiều cuồng khuyết nhục kia ở phía sau lập tức kéo gần khoảng cách hơn rất nhiều. Đạo tràng âm dương! Trần Thực trầm giọng quá khẽ, đạo tràng lập tức mở rộng, phạm vi bao phủ càng lúc càng lớn. Nhật nguyệt lơ lửng trên không trung, xoay quanh Tỵ Ma Thoa đang lao nhanh, không ngừng xoay chuyển. Mỗi một vòng xoay đều như là luyện hóa, lập tức khiến cho huyết nhục ùn ùn kéo tới bị tinh luyện thành linh khí thuần túy. Nhưng mà cái cơn cuồng chiều huyết nhục đó gần như là vô tận, tiếp tục gào thét lao về phía trước, rất nhanh đã nhấn chìm cả tiền hậu của Tỵ Ma Thoa. Dưới ánh nhật nguyệt bao bọc, Tỵ Ma Thoa vẫn là lao vút về phía trước với tốc độ kinh người, nhưng mà cái cơn cuồng chiều huyết nhục kia dường như là cũng vô cùng vô tận. Chung Vô Vọng tế ra Chu Tức Kiếm, dù tiên kiếm đã bị chặt mất mũi kiếm, nhưng mà uy lực vẫn không thể coi thường. Kiếm khí bùng phát, lao ra khỏi Thái Ất Tỵ Ma Thoa, chém xuyên quyết nhục phía trước. Từng xúc tu quyết nhục linh hoạt cuốn xoắn, còn linh động hơn cả cánh tay, quấn lấy Chu Tức Kiếm mà công kích. Chỉ trong chớp mắt, tiên pháp của Chung Vô Vọng đã bị phá vỡ. Chu Tức Kiếm cũng bị xúc tu quyết nhục quấn chặt, kéo vào trong cái cơn cuồng kiều. Chung Vô Vọng liên tục thúc giục Chu Tức Kiếm, nhưng đã hoàn toàn mất đi cảm ứng với nó. Thế vậy, tâm thần của Trần Thực khẽ động, đột nhiên tế khởi Thiên La Quá Quyết thần đao. Thần đao từ trong Tỵ Ma Thoa bắn ra, ánh đao tung quanh, vô số đạo quang hợp thành một cái dải cầu vòng chém xuyên qua quyết nhục. Cơn cuồng kiều quyết nhục xung quanh lập tức chấn động dữ dội, quyết khí gào thét cuồn cuộn đổ về phía Quá Quyết thần đao. Có hiệu quả! Trần Thực vừa kinh ngạc vừa vui mừng, chỉ cảm thấy một luồng lực lượng khổng lồ cuộn trào theo Quá Quyết thần đao, tuôn trào vào trong cơ thể của hắn, chạy khắp toàn thân, sau đó là hội tụ về sau đầu của hắn. Từng cái mảng quyết nhục một rửa tan rã, nhưng mà ngay sau đó, quyết nhục lại đột nhiên ngưng tụ thành một bàn tay khổng lồ, chụp tới từ xa. Vô số đạo đao quang lập tức bị một luồng lực lượng vô hình trói buộc, không ngừng rung động, dần dần hợp lại, cuối cùng ngưng kết thành bản thể của Quá Quyết thần đao. Uy lực của Quá Quyết thần đao bị áp chế, từng cái xúc tu quyết nhục bay múa, đâm thẳng vào trong nhật nguyệt xoay quanh Tỵ Ma Thoa. Trong chớp mắt, nhật nguyệt lập tức ảm đạm, bị tà khí ăn mòn. Nhật nguyệt trong đạo tràng âm dương của Trần Thực đều do âm dương nhị khí hóa thành. Từ khi hắn đại thành công pháp tới nay, chưa từng có gì để có thể chống lại. Nhưng mà hôm nay, âm dương nhị khí lại bị áp chế trực tiếp. Tù gì của cái tên đầu sỏ này quá là mạnh. Trần Thực lập tức thúc giục quyền âm cửu thiên quyết, lấy đạo tràng ma đạo để chống cự lại cái sự đồng hóa của tà khí. Quyền âm cửu thiên quyết chính là cái công pháp ma đạo do hắn sáng tạo sau khi chết ở âm phủ, qua nhiều năm bổ sung tới nay đã đại thành. Mà tính của nó vô cùng cường liệt, thậm chí còn mạnh hơn cả tà khí ở bên ngoài vài phần. Vậy mà dù đạo tràng ma đạo có thể ngăn cản tà khí xâm nhiễm, nó vẫn không thể nào chống lại cái sự áp chế của cái cơn cuồng triều quyết nhục. Quyết nhục ùn ùn kéo tới từ bốn phương tám hướng, xâm nhập vào trong đạo tràng của hắn, áp thẳng xuống Tỵ Ma Thoa. Trần Thực, Dương Bật cùng với Chung Vô Vọng thấy vậy, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Nhưng mà đúng vào khoảnh khắc ấy, bỗng nhiên toàn thân tiên cốt kia bùng lên ánh sáng rực rỡ, đứng thẳng dậy. Tất cả phù văn thế tự trên bộ xương đó lập tức sáng rực, uyên diệu vô cùng. Cái bộ xương khô đưa hai tay lên, đón lấy cơn cuồng triều quyết nhục đang chùm xuống. Tỵ Ma Thoa khẽ rung động, đột nhiên như bị một cổ lực lượng khổng lồ đánh trúng, lập tức khép chặt lại. Rầm lên một tiếng, một lực lượng vô biên đối kháng với cái cơn cuồng triều quyết nhục, trời long đất lở, vô số quyết nhục dở dụng quá thành bụi phấn. Ba người Trần Thực đều kinh ngạc không hiểu, vội vàng quay lại nhìn, chỉ thấy cơn cuồng triều quyết nhục trong mảnh vỡ thiên đình đại thương dưới cái thực lực bá đạo kinh khủng kia không ngừng tan rã. Chỉ trong chốc lát, cuồng triều quyết nhục vừa nãy còn che trời lấp đất đã bị quét sạch hoàn toàn. Xung quanh tự như là một cơn mưa máu ào ạt chút xuống, quyết tương từ trên bầu trời đổ xuống, rửa trôi thiên đình đại thương, máu chảy thành dòng, dần dần đổ vào trong biển cả. Trên không trung, cái phần quyết nhục còn sót lại chậm rãi rút lui thu về phía mặt trăng. Mà tiên cốt kia toàn thân vẫn còn lưu chuyển phù văn tế tự, vẫn giữ nguyên cái tư thế hai tay đẩy về phía trước. Chờ tới khi quyết nhục tan biến hoàn toàn, bỗng nhiên một tiếng răng rắc vang lên, phù văn tế tự trên toàn bộ tiên cốt đột nhiên vỡ nát, toàn bộ xương cốt vỡ vụn rơi đầy mặt đất. Những phù văn tế tự vốn có trên cái bộ xương cũng dần dần trở nên ảm đạm, màu sắc phai nhạt đi, bất cứ lúc nào cũng có thể tan biến. Chung Vô Vọng cùng với Dương Bạc tiến tới cau mày nhìn cái tình cảnh trước mắt. Chung Vô Vọng chậm rãi nói: Tiền pháp bất tử của cấp vị tiên nhân đại thương này dựa vào phù văn tế tự để tồn tại. Một khi phù văn bị xóa bỏ, hắn cũng sẽ không thể hồi sinh nữa. Hắn khẽ thở dài. Đáng tiếc, một cái vị tiền bối phong qua tuyệt đại cuối cùng vẫn không địch lại cái tên đầu sỏ kia. Trần Thực trầm ngâm quan sát rồi nói, nếu như giữ được bộ xương này nguyên vẹn, liệu cái vị tiền bối này có thể sống lại được không? Tiên pháp bất tử, hắn là có thể làm được cái điều đó chứ. Chung Vô Vọng lắc đầu. Nhưng làm cách nào để giữ nguyên bộ xương này đây? Trần Thực thử thăm dò. Hay là dùng keo dán lại? Cả hai người đều bật cười. Dùng keo để dán lại tiên nhân sao? Trần Thực nghiêm túc nói, à, chuyết thúc của ta là người nuôi ong, thường xuyên lấy sáp ong. Ta từng thấy ở quê người ta sửa chén dĩa đều dùng sáp ong và nhựa thông để dán lại, độ kết dính rất là tốt á. Chung Vô Vọng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, trầm ngâm nói, ở Tuyệt Vọng Pha của ta có một con suối tên là Đạo Tuyền, nó còn gọi là Ly Đạo Tuyền, rất hiệu quả trong công việc chữa thương. Lần trước ta bị Quá Quyết Thần Đao chém chúng, chính là nhờ Ly Đạo Tuyền mới hồi phục được. Ta có thể lấy một ít nước suối này có thể giúp hắn hồi phục phần nào. Ba người bàn bạc xong, Dương Bật nói, cứ xem như là cứu người chết thành người sống đi, trước tiên là thu thập bộ xương này trước đã. Họ nhanh chóng thu thập lại toàn bộ tiên cốt. Chung Vô Vọng tìm lại Chu Tước Kiếm, Trần Thực cũng triệu hồi lại Quá Quyết Thần Đao, sau đó chở bộ tiên cốt rời khỏi Thiên Đình Đại Thương. Không lâu sau, họ đã trở về tỉnh Nam Đế. Mãi tới khi đặt chân xuống mặt đất thì mới cảm thấy được an tâm phần nào. Ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng tối phủ kín biển cả, mảnh vỡ thiên đình kia cũng đã biến mất trong biển sâu. Bỗng nhiên Dương Bật lên tiếng, cái tên đầu sỏ đó thật sự còn sống sao? Chung Vô Vọng trầm ngâm, hắn đương nhiên là vẫn còn sống. Nếu đã chết, tại sao lại truy sát chúng ta chỉ vì chúng ta lấy đi tiên cốt chứ? Dương Bật suy tư, nếu mà hắn vẫn còn sống, tại sao lại sợ tiên cốt mà phải rút lui? Nếu hắn vẫn còn tại thế, lẽ nào không mạnh hơn tiên cốt hay sao? Trừ phi... Hắn thoáng dừng lại một chút, ánh mắt lóe lên, chậm rãi nói, trừ phi hắn đang tồn tại với một hình thức khác. Trần Thực lập tức hiểu ra, gật đầu nói, ý của ngươi là cái kẻ đó thật sự đã chết dưới tay của chủ nhân tiên cốt, buộc phải dứt bỏ thân xác ban đầu, tìm kiếm một thể xác khác để ký sinh. Còn huyết nhục trên mặt trăng là hiện tượng tà biến do đại đạo của hắn gây ra, tương tự như là thân ngoại thân. Khi hắn cảm ứng được chúng ta tới lấy tiền cốt, lập tức từ xa vận chuyển pháp lực, thúc đẩy thân ngoại thân trên mặt trăng ra tay giết chúng ta. Dương Bật gật đầu, chính là vậy. Khi bị thi hại tiên nhân phản kích, hắn mới phải rút lui. Thân ngoại thân của hắn trên mặt trăng tuy mạnh, nhưng vẫn không phải là đối thủ của chủ nhân tiên cốt, buộc phải rút lui thôi. Chung Vô Vọng nhíu mày, vậy rốt cục cái kẻ đó là ai? Trần Thực đáp, kẻ đó nhất định là cường giả mạnh nhất thế gian này, chắc chắn là Ma Quạng. Chung Vô Vọng trầm giọng nói, ngay cả Thiên Tôn cũng e ngại Ma Quạng của Ma Đô. Nếu phải truy xét tội ác, kẻ đứng sau cái chuyện này chắc hẳn là Ma Quạng. Trần Thực khẽ giật giật cái môi, chậm rãi nói, nhưng ta chính là Ma Quạng của Thần Đô. Chung Vô Vọng im lặng không nói gì. Trần Thực liếc nhìn hắn, chậm rãi hỏi, ngoài Ma Quạng ra còn ai có thể là kẻ mạnh nhất hả? Sắc mặt Chung Vô Vọng liên tục biến đổi. Dương Bạc suy nghĩ một lúc rồi nói, cái người mạnh nhất hẳn là Thiên Tôn rồi. Chung Vô Vọng lắc đầu, không thể là Thiên Tôn được. Nếu là Thiên Tôn, hắn không cần phải duy trì sự vận hành của chân thần. Khi mặt trời chân thần sắp lụi tắt, hắn cũng không cần phải nghĩ cách làm cho nó sáng trở lại. Dương Bật chắp tay sau lưng, bước đi vài bước, trầm ngâm. Cái lần gần đây nhất mặt trời chân thần tắt liệm là hơn 6.000 năm trước. Nếu mà Thiên Tôn chính là kẻ đứng sau chuyện này, khi đó Tây Ngưu Tân Châu vẫn còn được chân thần che chở, hắn không thể tà biến Tây Ngưu Tân Châu hoàn toàn. Hắn chỉ có thể đợi tới khi mà chân thần hoàn toàn tử vong mới có cơ hội ra tay. Khi đó chân thần sắp chết, kế hoạch của hắn gần như là hoàn thành. Nhưng lại bất ngờ xuất hiện một người. Hắn đột ngột dừng bước, Trần Thực đi đến bên cạnh hắn, tiếp lời. Một chân dương với thiên tư vô song đã tới tuyệt vọng phá, cùng với thiên tôn bàn luận một phen, sau đó lĩnh hội ra tân pháp, được chân thần ban cho tiên thiên đạo thai. Khi thấy cảnh đó, thiên tôn biết rằng chân dương tương lai nhất định sẽ thành tựu phi phạm, mà tiên thiên đạo thai có khả năng là con át chủ bài mà chân thần lưu lại để chấn áp hắn. Dương Bật đi vòng qua Trần Thực, sau đó dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào hắn. Vậy nên, ngay khi mặt trời chân thần tất liệm, thiên tôn lập tức muốn diệt trừ chân dương, thời cơ vô cùng tinh tế. Trước đó, toàn bộ Tây Ngô Tân Châu đều nằm dưới cái sự quan sát của chân thần thiên ngoại, hắn không có cơ hội ra tay. Nhưng mà khi mặt trời tắt, hắn lập tức có cơ hội. Trần Thực nhìn vào trong mắt của hắn, trầm giọng nói, lần thứ hai chân dương bước vào trong tuyệt vọng phá, thiên tôn nhân cơ hội này ra tay giết chết chân dương. Mà tiên thiên đạo thai do chân thần ban tặng vốn có ý định giúp chân dương trở thành một chân thần mới, nhưng mà không ngờ rằng thiên tôn lại đem tiên thiên đạo thai hiến tế cho chân thần để kéo dài sinh mệnh cho chân thần. Nói tới đây, hắn khẽ nhíu mày. Theo lẽ thường, thiên tôn không thể nào lại kéo dài sinh mệnh cho chân thần. Dương Bật chậm rãi nói, có khả năng nào trước khi lâm chung chân dương đã tự nguyện hiến tế bản thân để kéo dài sinh mệnh cho chân thần không hả? Chung Vô Vọng thoáng do dự, nhưng muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Trần Thực chậm rãi cất lời, già già của ta từng nói, trong ghi chép về tuyệt vọng pha, toàn bộ sự kiện đó chỉ được gói gọn trong 45 chữ. Cái câu cuối cùng được viết rằng, chân dương làm trái ý, thiên tôn bất mãn, hiến tế chân dương lên trời, nhật tái minh. Dương Bật biết đi thông thả, trầm tư. Hiến tế chân dương lên trời hả? Cũng có thể chính là chân dương tự nguyện hiến tế bản thân mình, tạo nên cái cảnh tượng nhật tái minh. Chung Vô Vọng cuối cùng không nhìn được mà lên tiếng. Các người suy đoán đủ chưa? Thiên tôn tuy có cái lòng dạ hiểm ác, tương lai có thể sẽ hiến tế ta để kéo dài sinh mạng của chân thần, nhưng hắn tuyệt đối không thể là kẻ chủ mưu. Những gì các người suy đoán chỉ là những chuyện đã xảy ra trong 6.000 năm qua. Đừng quên, đại biến thiên địa xảy ra từ 16.000 năm trước, thiên tôn đã ở lại tuyệt vọng pha suốt vạn năm rồi. Trần Thực cắt ngang lời của hắn, lắc đầu. Có lẽ không lâu tới vậy, thời gian thiên tôn ở tuyệt vọng pha có thể muộn hơn ngươi nghĩ đó. Chung Vô Vọng câu mày. Trần Thực kể lại những phát hiện của mình phía sau thác thiên trị, rồi tiếp lời. Ta nghĩ rằng sau khi chủ nhân tiên cốt và tội đồ đồng quy du tận, thiên đình đại thương cũng bị quỷ diệt. Khi đó thiên địa vẫn còn hỗn độn tối tăm, nhân gian khó mà sinh tồn. Rất là nhiều thương nhân phải lưu lạc vào âm phủ, dần dần biến thành quỷ tộc. Lúc bấy giờ, Thương Dương đã dựng nên tuyệt vọng pha, lấy nguyên thần của mình làm tế phẩm hiến tế lên trời, khiến cho nguyên thần hóa thành chân thần để thủ hộ thiên ngoại. Đôi mắt biến thành hai dần mặt trời, còn thiên nhãn ở mi tâm hóa thành các dần trăng chiếu sáng thế gian. Sau khi Thương Dương hóa thành chân thần, Thương Dương Tử Ngọc là cái đời dương cuối cùng của đại thương, đã dẫn theo tàn dân còn sót lại cố gắng sinh tồn. Tuyệt vọng pha vốn là đạo tràng do chân thần cùng với các triều thần kiến lập, là cái mảnh đất thanh tịnh cuối cùng không bị tà biến, là đạo tràng chân thần. Người nắm giữ nơi này lẽ ra phải là một nhóm tiên nhân đại thương, mà bọn họ chắc chắn không phải là kẻ thù của Thương Dương Tử Ngọc rồi. Nhưng mà có một ngày thiên tôn xuất hiện, xâm nhập đạo tràng của chân thần, tàn sát toàn bộ tiên nhân của đại thương, biến nơi này thành tuyệt vọng pha. Sau đó thiên tôn tấn công triều đại cuối cùng của đại thương, Thương Dương Tử Ngọc đúc nên trường thành thanh động bao quanh tuyệt vọng pha, ngăn cản tà khí xâm nhập. Vậy mà cuối cùng khi tường thành bị công phá, triều đình đại thương cũng diệt vong. Trần Thực nói tới đây thoáng ngừng lại, rồi chậm rãi nói tiếp. Nếu muốn kiểm chứng cũng rất là đơn giản. Nếu mà thiên tôn thật sự là chủ mưu đứng sau tất cả, thì hắn chắc chắn đã diệt sạch tiên nhân của đại thương rồi. Nghĩa là trong số thiên đạo tiên nhân ở tuyệt vọng pha, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ ai tới từ thời đại thương của 16.000 năm trước. Như vậy, chỉ cần kiểm tra, nếu mà trong tuyệt vọng pha không có tiên nhân nào của thời kỳ đại thương, thì chân tướng đã quá rõ ràng rồi. Vậy Ngưu, ngươi có thể quay về tuyệt vọng pha để xác minh. Sắc mặt Chung Vô Vọng lúc sáng lúc tối, trời bỗng bật cười lạnh. Hê, các người chỉ là đang suy đoán mà thôi. Dương Bật trầm giọng. Nếu mà Thiên Tôn thật sự là kẻ chủ mưu, thì cái chuyện hắn hủy diệt toàn bộ đạo thống của Qua Hạ Chư Thần cũng có thể lý giải được. Tam quan từ Qua Hạ không bị tà khí xâm nhiễm, ngay cả hắn tà biến Tây Ngưu Tân Châu. Vậy nên hắn nhất định phải tiêu diệt đạo thống Qua Hạ để dọn đường cho mình. Trần Thực lạnh lùng nói. Lần trước, hắn không thể khống chế thiên thiên đạo thai, nhưng mà lần này hắn nhất định phải nắm giữ nó trong tay. Cho nên, khi ta đoạt được thiên thiên đạo thai, tuyệt vọng phải lập tức phái ra 3 vị thiên đạo hành giả tới đây thu hoạch. Chung Vô Vọng, người chẳng qua cũng chỉ là con cờ của Thiên Tôn mà thôi. Sắc mặt Chung Vô Vọng tối sầm lại. Hắn xoay người bước lên bảo điển, đẩy cửa sổ xe ra, trầm mặc một hồi lâu, sau đó mới chậm rãi nói. Chuyện này chưa có chứng cứ rõ ràng, đừng nên vội kết luận. Ta sẽ quay trở về tuyệt vọng pha, lấy đạo tuyền. Hai vị, từ biệt ta đây. Dương Bật nói. Nếu mà Thiên Tôn thật sự là cái kẻ chủ mưu đứng sau tất cả, vậy thì vừa rồi, rất có thể hắn đã nhận ra ngươi thông qua quyết nhục quá thân. Nếu mà điều đó là thật, thì cái người đầu tiên ngươi gặp khi mà trở lại tuyệt vọng pha, ắt chính hẳn là Thiên Tôn. Chung Vô Vọng chấn động trong lòng, lập tức đưa tay kéo cửa sổ đóng lại. Nhưng mà ngay sau đó, hắn nhớ ra một chuyện, lập tức hỏi. Chẳng thật, ước định giữa ta và ngươi vẫn còn hiệu lực chứ? Trần Thực gật đầu. Đương nhiên là còn hiệu lực rồi. Chung Vô Vọng khẽ thở vào. Vậy thì chờ tin ta. Thiên Lộc kéo theo bảo liễn hướng về phía xa mà lao đi. Khi bóng dáng bảo liễn khuất dần, Dương Bật đột nhiên cất giọng. Chung Vô Vọng có thể tin được không hả? Trần Thực xác định phương hướng, bước về phía Càn Dương Sơn, hờ hững đáp. Hắn không muốn trở thành chân dương kế tiếp, vậy nên hắn không còn lựa chọn nào khác đâu. Dương Bật sải bước theo sau, ngẩng đầu nhìn lên mặt trời trên cao, lẩm bẩm. Người nói xem, cái kẻ đang theo dõi chúng ta lúc này là chân dương hay là chân thật? Trần Thực khẽ động trong lòng, ngước nhìn lên trời. Đại nhật trực trở, ánh dương gay gắt. Hắn chậm rãi nói. Là chân thần, cũng là chân dương. Sau một thoáng suy tư, Trần Thực trầm giọng. Có lẽ bọn họ đã hợp làm một thể rồi, lặng lẽ quan sát nhân gian, chứng kiến vô số hỉ nộ ái ố, bi quan ly hợp. Bọn họ đang chờ đợi cái kẻ phản kháng kế tiếp. Dương Bật thoáng mờ mịt hỏi. Liệu có thể thắng được không hả? Nếu mà không nỗ lực thì mãi mãi không thể chiến thắng. Trần Thực bật cười. Nếu thất bại, ta cũng sẽ bị treo trên bầu trời cùng với bọn họ cúi nhìn thế gian này và chờ đợi cái kẻ phản kháng kế tiếp. Đã kết thúc tập 229 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 230 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.